Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 447, kết thúc. Tây đỉnh điểm, bị đục gãy mấy trường. Tuyết băng ngàn dặm, gió tuyết đầy trời bên trong. Hiên Viên Chiến Thiên quỳ một chân trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Trên đường chân trời, Tiêu Hàn chân đạp hư không, nhìn xuống Hiên Viên Chiến Thiên. Giờ khắc này, trong thiên địa cuồng bạo lực lượng toàn bộ tán đi, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ có gió tuyết đầy trời vẫn như cũ, lạnh thấu xương trong gió lạnh. Tây đỉnh điểm bên trên một trận chiến đã kết thúc. Bẻ gãy đỉnh núi, quỳ xuống đất thổ huyết Hiên Viên Chiến Thiên, chân đạp hư không Tiêu Hàn. Cái kia một màn đã dừng lại một trận chiến này kết quả. Tuyết lớn bãi bên trên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tây cực đỉnh cao. Cái kia một màn làm bọn hắn cảm nhận được thật sâu chấn động. Hiên Viên Chiến Thiên bại, Tây Thiên Đại Lục kiệt xuất nhất thiên kiêu bại. Bại bởi vị này tại Tây Thiên trên đại lục bừa bãi vô danh Tiêu Hàn. Ngày trước Hiên Viên Chiến Thiên bên ngoài cùng thế hệ bên trong thần thoại bất bại, tại lúc này bị đánh phá. Sự thật chứng minh thần thoại cũng không phải không có khả năng bị đánh phá, chỉ là cái kia đánh vỡ thần thoại người còn chưa không xuất hiện mà thôi. Mọi người biết, kể từ hôm nay, Tiêu Hàn danh tiếng đem danh dương đại lục. Tiêu Hàn, ngày sau có cơ hội, ta biết lại đánh với ngươi một trận. Hiên Viên Chiến Thiên nuốt mấy viên đan dược, lập tức chậm chậm đứng lên, đối với Tiêu Hàn nói ra. Tuy là chiến bại, nhưng cũng không bị đả kích đến, vẫn như cũ chiến ý không giảm. Đối với hắn tới nói, cái này tựa hồ chỉ là nhất thời chiến bại, hắn sẽ còn tái chiến, rửa sạch nhục nhã. Nói xong, Hiên Viên Chiến Thiên lại không ở lâu, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hiên Viên Chiến Thiên rời đi, Tây Cực đỉnh cao một trận chiến đến đây lấy xuống dấu chấm tròn. Chỉ bất quá, tuyết lớn bãi bên trên mọi người cũng là không rời đi. Đại chiến tuy là kết thúc, thế nhưng chuyện nơi đây vẫn chưa hết. Tiêu Hàn ba người giết Vạn Tượng Kiếm Tông thiếu chủ, Vạn Tượng Kiếm Tông người há lại sẽ tùy tiện buông tha Tiêu Hàn ba người. Phía trước là bởi vì Hiên Viên Chiến Thiên nguyên nhân, cho nên Vạn Tượng Kiếm Tông người tạm thời rút lui khỏi. Giờ đây Hiên Viên Chiến Thiên rời đi, sợ là không có người còn dám ngăn Vạn Tượng Kiếm Tông người. Vù vù, quả nhiên, Hiên Viên Chiến Thiên vừa đi, lần lượt từng bóng người liền nhanh chóng xông lên Tây Cực đỉnh cao. Kiếm khí nhanh chóng quét sạch ra, khí thế bước người, tự nhiên là Vạn Tượng Kiếm Tông một đoàn người. Tiêu Hàn, hiện tại không có người thay các ngươi ra mặt, ngoan ngoãn theo ta trở về gặp tông chủ. Tử thần sắc bén ánh mắt lập tức khóa chặt Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, ta muốn đi, các ngươi sợ là ngăn không được. Tiêu Hàn ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói ra, cuồng vọng. Vạn Tượng Kiếm Tông một vị trí tôn đại viên mãn cường giả lạnh nhạt nói. Bất quá đối với Tiêu Hàn, tuyết lớn bãi bên trên một đám thế hệ trẻ tuổi cũng là cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cuối cùng vừa rồi một trận chiến, Tiêu Hàn chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự quá cường đại. Hiên Viên Chiến Thiên có chu sát trí tôn đại viên mãn cường giả thủ đoạn, nhưng mà Tiêu Hàn vẫn như cũ đem đánh bại. Điều này có ý vị gì? Mọi người rất rõ ràng, đối với chí tôn đại viên mãn cường giả, Tiêu Hàn đồng dạng không có gì e ngại. Hắn đồng dạng có thực lực chém giết, chỉ bất quá những cái này Vạn Tượng Kiếm Tông người không nhìn thấy mới vừa mới kinh thiên động địa đại chiến. Đối với chiến đấu kết quả, bọn hắn không chút nào biết. Dựa theo trước sau như một phương thức tư duy, bọn hắn đều cho rằng là Hiên Viên Chiến Thiên thắng. cho nên đối với Tiêu Hàn, đám người bọn họ đồng thời không có vẻ sợ hãi chút nào. Nhưng mà, tuyết lớn bãi bên trên một đám người cũng là nhìn thấy Tiêu Hàn cường đại. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn muốn đi, Vạn Tượng Kiếm Tông những người này sợ là căn bản ngăn không được. Tiêu Hàn không để ý đến Vạn Tượng Kiếm Tông một đoàn người. Hắn đối với Tiêu Viêm mấy người nói ra, chúng ta đi, Tiêu Hàn, ngươi không nghe thấy ta không thành. Ba người các ngươi theo ta trở về tông gặp tông chủ. Ba người các ngươi là phi muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hay sao? Từ Thần lạnh như băng nói, cái này Tiêu Hàn hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Mở, Tiêu Hàn không thèm để ý, trong miệng trực tiếp phun ra một chữ, chỉ gặp mênh mông thiên khung bên trên, đột nhiên thông suốt, một phương cuồn cuộn trận đồ hiện lên. Sau đó vô tận kim Phật hư ảnh nhanh chóng theo trận đồ bên trong bắn ra mà ra. Chỉ một thoáng, hư không bên trên, kim Phật thân ảnh trải rộng, tạo thành một mảnh Phật rừng. Phật uy bao phủ thiên địa, thanh thế to lớn, Phật quang tràn ngập ra. Cái kia kinh khủng Phật uy, tựa như có thể trấn áp hết thảy tà ác. Cái này tự nhiên là vạn Phật trấn Phật cổ trận. Đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên sau đó, Tiêu Hàn lập tức trong bóng tối lại khắc họa một tòa phòng ngự, liền là cái này Vạn Tượng Kiếm Tông người. Vô số kim Phật hư ảnh đứng sừng sững trên hư không. Giờ phút này, những cái này kim Phật hư ảnh khí tức cường đại tất cả đều khóa chặt Vạn Tượng Kiếm Tông một đoàn người, cảm giác được cái kia kinh khủng linh trận khí tức. Vạn Tượng Kiếm Tông người cũng là cảm thấy kinh hãi vạn phần. Tòa này linh trận đủ để chấn sát chí tôn đại viên mãn cường giả, bọn hắn làm sao có thể đủ không sợ? Bị linh trận bao phủ, Vạn Tượng Kiếm Tông người đều là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ép Tiêu Hàn, chỉ sợ bọn họ không nổi cũng phải lột ra. Đi, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Viêm mấy người trước mặt. U Minh Thánh Kiếm hiện lên, biến lớn lơ lửng hư không. Tiêu Hàn dẫn trước đi tới. Tiêu Viêm, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn cũng là nhanh chóng lướt tới. Tự nhiên, đến. Tiêu Hàn lại đối Tự Nhiên kêu lên. Người sau hứa hẹn nói muốn nói cho hắn biết một nửa khác tàn cầu chỗ tồn tại. Hắn đương nhiên phải tìm nó làm tròn lời hứa. Tự Nhiên cười khổ, bất quá vẫn là lướt lên thánh kiếm. Đối với Tiêu Hàn đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên, cũng là cực độ ngoài dự liệu của nàng. Liền như là nửa tháng trước Tiêu Hàn lên trời đài tuyệt đỉnh. Đây tựa hồ là một cái ưa thích không ngừng tạo ra kỳ tích ra hỏa. Lập tức, Tiêu Hàn lại không kéo dài. Bàn tay vung lên, U Minh Thánh Kiếm lập tức hóa làm một đạo màu đen lưu quang phóng tới phương xa chân trời. Rất nhanh, liền biến mất tại trong mắt mọi người. Nạp Lan Yên Nhiên phiên ngoại thiên tấu chương miễn phí. Vân Lam Tông nằm ở Gia Mã Đế Quốc, tọa lạc ở đế đô Đông Vân Lam Sơn bên trong. Cái này tông môn tại Gia Mã Đế Quốc, không ai không biết, chính là đế quốc tuyệt đối siêu cấp chúa tể thế lực. Cho dù là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất, đối với cái này tông môn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Vân Lam Tông truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp. Năm đó sáng tạo Vân Lam Tông đời thứ nhất tông chủ Mây Kinh núi, có thể nói là một đời thiên kiêu, có Gia Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả danh xưng. Từ đó trở đi, Vân Lam Tông danh tiếng liền bắt đầu vang vọng Gia Mã Đế Quốc. Mấy trăm năm đi qua, Vân Lam Tông nổi danh chưa giảm, tông phái càng hưng thịnh. Giờ đây, Vân Lam Tông tân nhiệm tông chủ là một vị nữ tử, tên là Vân Vận, tập mỹ mạo cùng thực lực cùng toàn thân, cho dù là một giới nữ tử, lại không kém chút nào nam nhi. Nàng không chỉ là Vân Lam Tông tông chủ, đồng dạng cũng là Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. hơn nữa đứng hàng phía trước Mao. Như nữ tử này, có thể nói là thiên phú vô song, phương hoa tuyệt đại, Vân Lam Tông, nhân tài đông đúc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đế quốc thế hệ trẻ tuổi, đều lấy có thể đi vào Vân Lam Tông làm lớn lao vinh quang. Chỉ bất quá, tiến vào Vân Lam Tông điều kiện, thực sự quá hà khắc, không thiên chi kiêu tử không thể vào, nhưng mà, có một thiếu nữ, nàng không chỉ tiến vào Vân Lam Tông, càng là trở thành tông chủ Vân Vận đệ tử nhập thất. Có thể nghĩ mà biết, cái này phải quá lớn vinh hạnh đặc biệt, chỉ là tiến vào Vân Lam Tông, liền đã là khó như lên trời, huống chi trở thành tông chủ Vân Vận ái đồ. Cái này, quá khó khăn, nhưng mà, một thiếu nữ, nàng làm được, nàng, liền là Nạp Lan Yên Nhiên, Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử một vị truyền kỳ thiếu nữ. Nạp Lan Yên Nhiên, tập ngàn vạn vinh quang quang hoàn vào một thân, có thể nói, nàng được xưng tụng là Gia Mã Đế Quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Thậm chí, không có cái thứ hai, Vân Lam Tông, Hậu Sơn, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở nơi đó, tầm mắt rút ngắn, đó là một thiếu nữ, một bộ cạn quần dài màu lam bọc vào, thiếu nữ thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ phác họa ra đến, lộ ra mấy phần thanh xuân mỹ cảm, thiếu nữ ngày thường một trương tinh xảo mặt trái dưa, da thịt trắng nõn, tuy nói ngây thơ vị thoát, thế nhưng xinh đẹp vẻ mặt đã sơ hiện. Nếu là lớn lên, tất nhiên là một vị tuyệt thế giai nhân. Gió nhẹ lướt qua, thiếu nữ tóc đen, quần áo, nhẹ nhàng vung lên, ấm áp người dương quang chiếu nghiêng xuống, khiến cho thiếu nữ trên mình phảng phất phủ thêm mấy phần thánh khiết hào quang. Từ xa nhìn lại, đứng yên đỉnh núi thiếu nữ, tựa như trích trần tiên tử, khí chất siêu nhiên, di thế độc lập, đẹp đến mức không gì sánh được. Thiếu nữ một đôi sáng loáng đôi mắt đẹp chính giữa ngắm nhìn phía trước Vân Hải. Vân Hải phun ra nuốt vào, quần sơn ẩn hiện, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, mặt đối trước mắt cái này đẹp không sao tả xiết Vân Hải. Thiếu nữ tựa hồ không hăng hái lắm, cảm xúc thậm chí có mấy phần xa xút. Nàng Mỹ mâu trông về phía xa, suy nghĩ xuất thần, có chút hoảng hốt, phía trước Vân Hải bên trong, đi tiêu ra từ hôn từng màn, vẫn như cũ rõ ràng hiện lên trước mắt, vị kia áo đen thiếu niên tranh tranh lời nói, cũng vẫn như cũ rõ ràng tại bên tai nàng quanh quẩn. Đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều quan tâm ngươi cái này cái gì thiên tài lão bà. Chương này khế ước. Không phải giải trừ hôn ước khế ước, mà là bản thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia đuổi trứng. Từ nay về sau, ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Tiêu gia ta, lại không một chút liên quan. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Bát lão gia trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi nói mấy câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Tranh tranh lời nói. Trịch địa hiếu thanh, vô cùng rõ ràng vang vọng tại Nạp Lan Yên Nhiên bên tai. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mâu lấp lóe, vẻ mặt hốt hoảng, nàng tìm tới cửa từ hôn, làm cho Tiêu gia chịu khuất nhục. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nhượng bộ một bước, cùng Tiêu Viêm định xong ước hẹn 3 năm. Tất nhiên, nàng biết, cho dù cho Tiêu Viêm 30 năm, hắn vẫn như cũ đuổi không kịp cước bộ của mình. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch như khoảng cách, bọn hắn đã chú định không phải người của một thế giới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cái kia tranh tranh dáng dấp vẫn tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt hiện lên. Không thể không nói, một khắc này Tiêu Viêm làm cho nàng vì đó động dung. Chỉ bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, biến thành phế vật Tiêu Viêm, không còn có cùng nàng tranh phong tư cách. Cái gọi không lấn thiếu niên nghèo cũng chẳng qua là Tiêu Viêm nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. đợi đến 3 năm sau, Tiêu Viêm liền sẽ biết giữa bọn hắn đến tột cùng tồn tại hạng gì chênh lệch cực lớn. Cũng có lẽ, 3 năm sau đó, Tiêu Viêm liền phó ước dũng khí đều không có. Thời gian sẽ để cho người minh bạch hết thảy. Tiêu Viêm, chúng ta cũng không thích hợp. Sớm một chút kết thúc. Đối ngươi, đối ta, đều có chỗ tốt. Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng lẩm bẩm. Biến thành phế vật Tiêu Viêm. Cùng nàng sẽ chỉ là hai cái vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Bọn hắn đều có tất cả thế giới. Yên Nhiên, đang suy nghĩ gì đấy? Tại Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. Một đạo nữ tử nhu hòa âm thanh đột nhiên vang lên. Nạp Lan Yên Nhiên hoàn hồn. Quay đầu đi, chỉ gặp bên cạnh. Không biết lúc nào nhiều một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử vẻ mặt mỹ mạo. Váy dài bọc vào thân thể mềm mại gợi cảm mê người. Lộ ra thành thục phong vận. Nữ tử một đầu tóc đen co lại. Ung dung hoa quý, hai đầu lông mày kèm theo uy nghiêm, để cho người ta khó mà đến gần. Nữ nhân này, dĩ nhiên chính là Vân Lam Tông tông chủ. Vân Vận, lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên kêu lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Muốn được nhập thần như vậy? Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nụ cười. Xòe bạt tay ra tại thiếu nữ trên đầu cưng chiều đến vuốt vuốt. Đối với mình vị này đồ đệ, nàng là thật tâm yêu thích. Lão sư, hôm nay ta cưỡng ép đi Tiêu gia từ hôn, ta làm sai sao? Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mâu nhìn về phía Vân Vận, đột nhiên như vậy hỏi. Nhân duyên cũng không phải là cưỡng cầu, ngươi làm ngươi hạnh phúc của mình mà làm ra từ hôn lựa chọn. Làm sai chỗ nào? Vân Vận cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Mỹ mâu nhìn về phía trước tựa như tiên cảnh vân hải. Làm hạnh phúc của mình. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Làm hạnh phúc của mình. Mà làm ra cái lựa chọn này. Nàng làm sai chỗ nào đây? Cái lựa chọn này. Bản thân không có sai. Chỉ là làm ra cái lựa chọn này sử dụng phương thức. Sai. Giờ này khắc này. Cái này một đôi sư đồ có lẽ không biết. 3 năm về sau, chính là như vậy một lựa chọn, nhấc lên một chàng sen lẫn ra mã đế quốc, Vân Lam Tông, cùng các nàng riêng phần mình cả đời hạnh phúc vận mệnh gió bão. Phía trước bởi vì quyển sách thiết lập nguyên nhân, mới đầu đem Nạp Lan Yên Nhiên viết có chút quá, nơi này một mình phát một chương phiên ngoại, biểu thị ấy náy a, tấu chương miễn phí. Vừa rồi đem chương này phát đến thu phí chương tiết. Xin lỗi a, chẳng qua nếu như phía trước đặt mua thư hữu cũng không cần nhanh. Ta đã đem hôm nay chương mới nhất phóng tới vừa rồi cái kia một chương bên trên. Đổi mới một thoáng liền có thể nhìn thấy. Cũng sẽ không tái diễn thu lệ phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.